Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2086, chương 2088, không nên dạng này. Ba càng, Kha Vô Tâm muốn dùng đột phá của mình, chính mình chạm tiên đao phong thái vân vân, va chạm an ngữ tâm linh, không để cho nàng lại xem thường chính mình. Sau một khắc, Kha Vô Tâm đẩy cửa phòng ra. Vừa đẩy cửa phòng ra, sư huynh, ngài không có sao chứ? Làm ta sợ muốn chết. Trần Cù nhanh chóng đi tới, quan tâm hỏi, mà Hạ Canh càng là trực tiếp mở miệng. Kha huynh đệ, ngươi quả thật là thiên phú yêu nghiệt, làm cho người sợ hãi thán phục. Trong thời gian ngắn hãy cùng lên sư huynh ta. Hạ Canh đều trực tiếp xưng hô Kha huynh đệ. Thái độ kia là một cái chuyển biến. Phía trước, hắn là đối với Kha Vô Tâm thái độ không sai, vẫn như trước là loại kia có chút ngạo khí cảm giác. Dù sao, thực lực của hắn mạnh hơn Kha Vô Tâm hoành. Lại, Kha Vô Tâm trước mắt vẫn là tiểu thiên thế giới người tu võ. Có thể giờ phút này, Hạ Canh ngạo khí, hoàn toàn thu liễm, thậm chí, trái lại, có một tia tia lấy lòng Kha Vô Tâm rồi. Thậm chí, ngay cả Lâm Di đều nhẹ gật đầu, biểu thị đối với Kha Vô Tâm tán thưởng. Lâm Di nhìn ra, Kha Vô Tâm giờ phút này là thần chủ cảnh 6 tầng. Hơn nữa, còn là loại kia rất vững chắc 6 tầng, rất kinh diễm. Trong thời gian ngắn như vậy, hồ nháo bình thường đột phá, lại còn rất vững chắc. Không thể tưởng tượng nổi, không thể không nói. Kha Vô Tâm làm cho nàng kinh ngạc. Khả năng, đây chính là chạm tiên thể biến thái a. Lâm Di cùng Hạ Canh thái độ, để Kha Vô Tâm rất được lợi. Có điều, hắn càng để ý là An Ngữ. Hắn nhìn về hướng An Ngữ, hơi hơi cúi đầu, đa tạ An cô nương quan tâm. An Ngữ tới, đã nói lên nàng quan tâm chính mình an ủi. Không phải sao, ngươi nghĩ nhiều rồi. An Ngữ nhàn nhạt nói như vậy bốn chữ, xoay người rời đi. Nàng là quan tâm Kha Vô Tâm an nguy, vậy cũng chỉ là bởi vì phụ thân còn có huyết thương thiên vực. Chính nàng đối với Kha Vô Tâm một chút hứng thú không có. Kha Vô Tâm cùng huyết thương thiên vực những ngày kia trời nịnh nọt chính mình các đệ tử, khác nhau ở chỗ nào sao? Vậy tiếu dung, vậy nóng rực ánh mắt, đồng dạng phong độ nhẹ nhàng thái độ vân vân. Cho nên, An Ngữ đã sớm miễn dịch, thậm chí, có chút đáng ghét. Tăng thêm, lòng của nàng bây giờ nghĩ căn bản đều tại Tô Trần trên người. Hận cũng tốt, kính sợ cũng được, hiếu kỳ cũng tốt, dù sao, ấn tượng quá sâu sắc rồi. Nói khó nghe một chút, chính là bị Tô Trần nhục nhã một lần. Nàng đều sinh sinh tâm lý bóng ma rồi, bị Tô Trần khi dễ khóc, bị Tô Trần đả kích run rẩy, bị Tô Trần buộc cúi đầu xin lỗi, bị Tô Trần dọa đến thiếu chút nữa sụp đổ, bị Tô Trần sờ soạng cái mông chiếm tiện nghi. Dù sao, hận cũng tốt, sợ cũng thôi, nàng tâm tư đều trên người Tô Trần, nàng thậm chí có cái ý nghĩ, điều tra Tô Trần lai lịch. Sau đó, nhìn xem có thể hay không đem Tô Trần kéo đi huyết thương thiên vực. Tô Trần không hết bảo Kha Vô Tâm 300 chính là cấp bậc A. Nếu như Tô Trần đi huyết thương thiên vực, phụ thân nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc cực kỳ, đây cũng là nàng An Ngữ vì huyết thương thiên vực làm ra trọng đại cống hiến. Nàng cũng có thể tại trước mặt phụ thân đắc ý đắc ý. Đồng thời, Tô Trần một khi đi huyết thương thiên vực, đến rồi nàng An Ngữ trên địa bàn, coi như Tô Trần lại biến thái, khủng bố đến đâu, có nhiều như vậy sư huynh, trưởng lão, thái thượng trưởng lão giúp đỡ chính mình nhất định có thể báo thù. Lâm Di, ngươi nói, ta có thể hay không đem cái kia hỗn đản mang đến huyết thương thiên vực? An Ngữ đột nhiên mở miệng nói. Nàng là trong đầu ý niệm khẽ động, đã cảm thấy cái chủ ý này rất tốt. tìm Lâm Di thương nghị. Về phần trước mắt Kha Vô Tâm, trực tiếp bị nàng không để ý đến. Kha Vô Tâm thân thể run lên, cúi đầu xuống, sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo một tia nổi giận. Vẫn là không nhìn chính mình sao? Hắn hao phí tinh lực nhiều như vậy, lại là đột phá, là có Trảm Tiên Đao cái bóng, lại là để An Ngữ tận mắt tới xem một chút. Cố gắng như vậy rồi, vẫn là vô dụng sao? Vẫn như cũ không coi trọng chính mình, vẫn như cũ nhìn đều chẳng muốn nhìn chính mình liếc mắt sao? Kha Vô Tâm thiếu chút nữa liền phát nổ, loại này nhục nhã, loại này không cam lòng, để hắn cơ hồ muốn cắn nát hàm răng của mình. Cái kia hỗn đản, là ai? Hắn nghe được An Ngữ mới vừa nói cái gì, cái kia hỗn đản. Đáy lòng ghen ghét, thoáng cái liền thiêu đốt, có thể làm cho một nữ tử gọi là khốn nạn, tuyệt đối là quan hệ không tầm thường. Rốt cuộc là ai? Tựa hồ, cũng là Thăng Thiên Thành người, vậy mà sớm quen biết An Ngữ. Tựa hồ, trả lại An Ngữ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Không thể, hắn không nhất định có thể coi trọng chúng ta Huyết Thương Thiên Vực. Hắn chính là đi đại thiên thế giới, ít nhất phải gia nhập tứ đẳng, tam đẳng thế lực, Lâm Di thản nhiên nói. Trên thực tế, nàng làm sao không muốn để cho Tô Trần gia nhập Huyết Thương Thiên Vực. Thậm chí, trong ngõ hẻm, Tô Trần tùy ý liền trọng thương nàng thời điểm, nàng liền động ý định này. Đáng tiếc, Lâm Di rất rõ ràng, đây là vọng tưởng a. Huyết Thương Thiên Vực căn bản không có tư cách chứa được tôn đại thần này. Không đến 500 tuổi, có thể dây bại chính mình đại thần, liền xem như đi tứ đẳng thế lực, cũng phải bị xem như đỉnh cấp yêu nghiệt đến bồi dưỡng a. So sánh với nhau, lục đẳng thế lực Huyết Thương Thiên Vực, thật sự không coi vào đâu. Như vậy sao? An Ngữ có chút thất vọng. Chúng ta đi thôi. Nói xong, An Ngữ xoay người rời đi. Kha Vô Tâm nhưng là âm thanh đều khàn giọng rồi. Nhỏ giọng hỏi, Hạ sư huynh, An cô nương nói người kia là ai? Nhìn, nhìn, chướng mắt Huyết Thương Thiên Vực. Nói đùa cái gì? Đã An Ngữ nói cái gì nghĩ muốn đối phương gia nhập Huyết Thương Thiên Vực, đi đại thiên thế giới vân vân. Vậy nói rõ, đối phương hiện tại chính là tiểu thiên thế giới người, ngay tại Thăng Thiên Thành bên trong. Có thể Thăng Thiên Thành bên trong, lúc nào có một tồn tại như vậy rồi? Thăng Thiên Thành bên trong, hắn Kha Vô Tâm không phải ưu tú nhất, yêu nghiệt nhất sao? Thăng Thiên Thành bên trong, trẻ tuổi một đời bên trong, lấy hắn Kha Vô Tâm vi tôn. Thậm chí, tất cả những người khác đều cùng hắn Kha Vô Tâm chênh lệch rất rất xa rất xa. Ngay cả đánh đồng với nhau tư cách đều không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không biết, Hạ Canh lắc đầu, đáy lòng cũng cảm thấy có chút hoang đường. Sao người mang Trảm Tiên thể Kha Vô Tâm còn muốn ưu tú rất nhiều rất nhiều? Cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Hạ Canh vỗ vỗ Kha Vô Tâm bả vai. Tiểu sư muội tính tình cứ như vậy, tương đối điêu ngoa, tương đối tùy hứng, không cần để ý. Kha Vô Tâm thoáng dễ chịu một chút. Ngày mai gặp. Nói xong, Hạ Canh cũng rời khỏi. Kha Vô Tâm đứng tại chỗ thật lâu không hề động, sắc mặt khó coi đều có thể tích thủy. Hắn nghĩ muốn phái người điều tra một chút. Có điều, nghĩ nghĩ, thôi được rồi, không có thời gian, ngày mai, liền muốn khảo hạch. Sau đó, hắn liền muốn rời khỏi Huyết Thương Thiên Vực rồi. Nơi nào còn có thời gian điều tra? An Ngữ, ta Kha Vô Tâm thề, chắc chắn để người trở thành ta Kha Vô Tâm nữ nhân. Kha Vô Tâm hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm. Từ khi gia nhập đế viện về sau, hết thảy thuận buồm xuôi gió, hắn liền giống như là bật hách đồng dạng, tựa như là thành vị diện chi tử đồng dạng, bởi vì An Ngữ mà nhận lấy ngăn trở, kích phát hắn chinh phục dục, không có được mới là tốt nhất, không phải sao? Giờ phút này, Thăng Thiên Thành, không hủ trong tửu lâu. Tô Trần ở tại chữ thiên nhất đẳng gian phòng bên trong. Hắn đang tra nhìn Lâm Di cùng An Ngữ nhẫn không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.